Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 509, Obito uy hiếp. Cầu khen thưởng, ta không phải cho ngươi đi tấn công nham ẩn thôn nha. Nagato nhìn trước mắt hư ảnh Uzumaki hình mặt nạ, lộ ra độc nhãn trong hiện lên một cái kỳ lạ hoa văn. Hỏa tạp chí trùng hỏa, ngươi có quyền gì tới ra lệnh cho ta? Obito nhìn trong miệng mũi tích xuất máu tươi Nagato, đem nghẹo đầu, mang theo một cổ trào phúng ý nói. Ngoặc kép chấm chấm, Nagato nghe Obito thanh âm, cũng không lên tiếng, hô hấp tăng thêm một chút, thẳng tắp theo dõi hắn. Lúc này Obito, là ở vào hư hóa bên trong. Nhìn qua, người rất tín nhiệm cái kia thổ ảnh a. Một mực một tấc cũng không rời Conan đều phái đi ra ngoài. Ăn trộm vĩ thú đi. Obito nhìn Nagato, phát ra một tiếng cười khẽ. Nagato cũng không đáp lời. Chẳng qua là dùng Rinnegan nhìn Obito. Hắn đang chờ đợi thời cơ. Obito thân thể lúc này chính tại hư thể biến hóa bên trong. Bất kỳ công kích, vô luận là nhẫn thuật vẫn là thể thuật, đối với hắn đều là không có hiệu quả. Nhưng là loại này hư thể biến hóa là thời hạn, mà thời gian hắn cũng biết, chỉ có 5 phút, chỉ cần bắt được một chớp mắt, hắn liền có thể chớp nhoáng giết chết cái này tự xưng là Madara gia hỏa. Nagato, kỳ thực chúng ta mục tiêu là nhất trí. Obito nhìn không hề bị lay động Nagato, không khỏi nhẹ giọng nói. Lời nói dối là nhẫn giả kỹ năng cơ bản. Nagato lạnh lùng nhìn Obito, nói, người tiếp cận ta mục đích là cái gì? Nagato nâng lên tay trái, nhắm ngay Obito, tại trong lúc giằng co, loại này thời hạn, đã sắp muốn tới. Mục đích, Obito độc nhãn nheo lại, mắt phải bốn phía không khí, bắt đầu đung đưa rõ ràng Uzumaki chân không, vạn tượng thiên dẫn. Nagato lòng bàn tay hút một cái, xoẹt, Uzumaki trong chân không, đột ngột xuất hiện mấy chi đen sử, dựa vào vạn tượng thiên dẫn hấp lực, nhanh chóng đâm về phía Nagato. Thần La Thiên Trinh, Nagato thanh âm tương đối trầm trọng, đen sử trên hấp lực trong nháy mắt biến thành lực đẩy. Đen sử hướng ngược lại mang theo tiếng xé gió, xoát đâm về phía Obito, xuyên thân mà qua, đinh. Đen sử phóng ra thật xa, lực đạo tiết hết, rơi xuống đất, đinh vào trong đất, mà Obito là không bị thương chút nào. Đen sử thả ra trong nháy mắt, hắn thả ra đen sử công kích Nagato, dựa vào trong nháy mắt phản ứng, lần nữa vào nhập hư thể biến hóa. Lại là 5 phút, Obito trong thanh âm, mang theo trêu ghẹo, Nagato biết rõ hắn năng lực, mà hắn cũng tương đối rõ ràng Nagato năng lực. Như vậy hao tổn nữa, người sớm muộn là cái chết. Obito cười nói, hắn chạy tới nơi đây nơi này, hắn đối với Rinnegan cũng là tương đối biết. Nagato lạnh lùng nói, hả? Obito nhướng mày một cái, sau đó lại nghĩ công khai là thổ ảnh, xem ra thân là địch nhân các ngươi. Thật không ngờ biết phía bên kia tình báo là từ Conan nơi đó dò dỉ đi. Obito trong thanh âm, mang theo chế nhạo, lộ ra dò xét, người nói sai. Nagato nhìn Obito, nhếch miệng lên, hắn biết ta, nhưng là ta nhưng chưa chắc biết hắn. Ta không phải thế gian duy nhất thần. Thần, Obito nghe Nagato nói, nhếch miệng lên, mắt phải mở thật lớn, trong mắt tràn đầy tia máu. Ngươi cho rằng ngươi thật là thần, Rinnegan thật là ngươi, ngoặc kép chấm chấm. Nagato nhìn Obito, cũng không lên tiếng, hai người giao phong, lúc này không chỉ là thủ đoạn trên, càng là ý chí trên. Hai người trong lời nói, phủ đầy lời nói dối cùng bẫy dập, hắn chỉ cần trên mặt lộ ra một điểm giật mình thần sắc, hoặc là nghi vấn, như vậy Obito trong nháy mắt sẽ ra tay. Ha ha, người biết rõ, người Rinnegan là thế nào tới à? Obito nhìn Nagato chút nào không khác sắc, gặp biến không sợ hãi biểu tình, cười thoáng cái, buông tha ra tay, mà là chậm rãi đến gần Nagato, khoảng cách gần hư hóa, quan sát Nagato, cái này xong con mắt là ta, Obito đem độc nhãn ghé vào Nagato trước mặt, nhìn chăm chú Nagato Rinnegan, rất đột ngột nói ra một câu nói. Nagato Uzumaki chạng Rinnegan thu co rúm người lại, lộ ra một cái giật mình biểu tình. Rinnegan là lục đạo tiên nhân con mắt. Uzumaki nhất tộc mặc dù là lục đạo tiên nhân huyết mạch, nhưng là ngươi cho là kia loại mỏng manh huyết mạch có thể mở ra như vậy con mắt à? Obito trong thanh âm lộ ra nghiền ngẫm. Tại đêm hôm đó, sông nhà ngươi hai tên nhẫn giả chính là ta dùng đồng thuật khống chế bọn họ đi qua. Căn bản không phải ngươi đánh xỉu bọn họ, mà là ta tại ngươi mất đi ý thức sau đó giết chết bọn họ, cùng với giết cha mẹ ngươi. Sau đó sẽ đem ta con mắt cấy ghép cho ngươi, có thể mở ra Rinnegan. Chỉ có ta, thân là lục đạo tiên nhân trực hệ hậu duệ Uchiha Madara. Obito trong thanh âm tràn đầy ác độc, đem chân tướng nói cho Nagato. Vì cái gì đem ngươi con mắt cấy ghép cho ta? Nagato hô hấp tăng thêm. Uzumaki chạng Rinnegan Uzumaki lộ bắt đầu rời coi, dùng liếc nhìn lấy Sakon Obito. Cái này hả? Obito nhìn Nagato không ngừng lên xuống ngực, dưới mặt nạ nhếch miệng lên. Đang làm chiến thời điểm, ba động tâm tình sẽ lộ ra vô cùng sơ hở lớn. Chỉ cần nhẹ nhàng một cái thất thần, hắn liền có thể ra tay giết Nagato, đoạt trở về con mắt. Người nói láo. Nagato nhìn Obito dáng vẻ ổn định lại tâm tình mình, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là nói dối liền nói láo được? Obito nhìn Nagato lần nữa ổn định lại tâm tình, không có vấn đề nói, đúng, kỳ thực ngươi làm sai một cái sự tình. Obito tiếng nói chuyển một cái, nhìn Nagato, ngươi không nên đem Conan phái rời khỏi người vừa. Obito trong thanh âm lộ ra mỉm cười cùng quan tâm, nhưng là tiếng nói cũng rất ác độc. Ngươi nói cái gì? Nagato mặt liền biến sắc, rắc rắc một tiếng, vai phải ra thịt đỉnh phá, lộ ra cơ quan cánh tay. Máy hoàng vang động, ken két mấy cái, lại bắn ra vô số nhỏ nhưng như chút nào thiên bản. Xoẹt, nhỏ nhưng như chút nào thiên bản. Không có giống Nagato trong tưởng tượng như vậy, trực tiếp xuyên thấu qua Obito thân thể, ngược lại là trực tiếp đinh đi vào, đánh thủng thân thể, mang ra khỏi vô số huyết vụ. Cái gì? Thoáng cái, Nagato lộ ra vẻ kinh ngạc. Obito cả người thoáng cái nổ thành bạch vụ, ảnh phân thân. Nagato kịp phản ứng, chính phải tìm Obito bóng dáng, cũng đã không kịp, một cái gỗ khiết từ phía sau lưng trực tiếp ghim vào hắn phần lưng. Mộc độn thiên xuyên thuật. Nagato trong thân thể gỗ khiết trong nháy mắt sinh trưởng, từ trước ngực mọc ra, mang ra khỏi một trận huyết vụ. A! Nagato hét thảm một tiếng, giật mình nhìn trước ngực mọc ra gỗ gai. Đem Conan phái đi ra ngoài là ngươi đối với? Đúng, cái kia thổ ảnh tín nhiệm, đồng thời cũng là một cái sai lầm. Nàng bắt được tam vĩ, nhất vĩ, cùng với cửu vĩ chakra, bao gồm chính nàng tính cách, ta đều sẽ nhận lấy. Ngoài ra tuyệt đã bị ta phái đi lấy lục vĩ, còn có Kisame bọn họ thu về tứ vĩ, ngũ vĩ cùng với thất vĩ, chỉ còn lại Konoha cửu vĩ. Obito cười lạnh nhìn Nagato, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem tay trái đưa về phía hắn mắt trái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.